Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, chương 1583 bánh kem đã cứu ta mệnh tương đương. Bất quá lúc đó, địch cửu bả vai chém xuống bắn ra huyết rừng ở đại ly trên mặt, địch cửu tất nhiên là đau đớn. Sắc mặt lại không mang theo biến một chút, cũng chưa từng lui bước, như nhau năm đó, nàng đem chủy thủ toàn lực cắm vào đại ly trong bụng, cũng như nhau năm đó, đây là một hồi tàn khốc vô tình mà. Kiệt sức một trận chiến, ngươi chết ta sống. Không chết không ngừng, đại ly bàn tay dùng sức. Địch cửu nửa bên bả vai bị chém xuống dưới, kia huyết rơi vào nàng mắt. Một mảnh màu đỏ tươi, lạnh băng, a ly. Diệp bá mẫu đang đợi ngươi về nhà. Thiên sơn mộ tuyết kiếm đón đỡ ở thiên cơ thượng. Đứng ở địch cửu bên người, đại ly bỗng nhiên liền ngẩn người, Diệp Nhiễm Thu. Nàng trong đầu bỗng nhiên nhảy ra cái này từ, nhìn thiên sơn mộ tuyết trong tay móc ra một đĩa đồ. Vật địch cửu thấy được, một đống bạch hồ hồ. Mặt trên còn có màu hồng phấn như là nãi nhũ giống nhau đồ vật. Điểm tâm, còn rất hương, sau đó nàng liền thấy được đại ly ánh mắt thanh minh chút. Thoáng buông lỏng ra thiên cơ kiếm, cho nên, ta còn so bất quá một khối điểm tâm. Điểm tâm đã cứu ta một mạng. Kiêu ngạo toàn vũ trụ đều ảm đạm thất sắc, nữ đế bệ hạ yên lặng như vậy nghĩ, sắc mặt bỗng nhiên thật. Không đẹp, đại ly sau lưng lại là có người đè lại nàng. A ly, địch cửu cùng thiên sơn mộ tiết nhìn về phía thương triều ca, người này cơ hồ hoàn toàn. Trong suốt. Kia suy yếu bộ dáng giống như một sợi phong, người giết người. Sát lại nhiều người, cũng không cần sợ hãi, ni ma. Đây là người ta nói. Địch cửu vốn tưởng rằng người này là tới giúp chính mình một phen. Kết quả thương triều ca thở phì phò. Thanh âm giống như không tồn tại dường như, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là đại ly, vẫn luôn là, hắn thanh âm khàn khàn thấp nhu, giống như từ khi nào. Thật lâu trước kia, hắn đối nàng nói qua nói như vậy, hắn ngón tay rốt cuộc ấn ở đại ly giữa mày. Thân thể cuối cùng một phân biến mất, thanh âm giống như còn tàn lưu. Đại ly ngơ ngác, giữa mày lạnh lẽo như cũ. Trong đầu bỗng nhiên liền nhớ tới rất nhiều chuyện, hoàn hồn sau mới cảm giác được chính mình đắc. Thủ tiếp được một thứ, đó là thương triều ca hóa thành, một khối hắc bạch song ngư theo đuôi hình tròn ngọc khấu, chỉ có. Thiên sơn mộ tiết nghe được thương triều ca cuối cùng truyền âm. Nhắc nhở nàng, tiểu tâm cái kia, khả năng, nhất không có khả năng địch nhân. Rất có thể là nàng địch nhân lớn nhất. Các ngươi đoán xem đại ly địch nhân lớn nhất là ai? Đây là thương triều ca cuối cùng một câu. Đứt quãng, không xác định, cho nên mới là nhắc nhở. Thiên sơn mộ tiết nhíu mi. Bỗng nhiên cảm giác được đại ly nhìn về phía chính mình, đối diện giây lát. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóe miệng nhẹ nhàng một xả, thu hồi kiếm, kiếm leng keng vào vỏ, đại ly tay ấn ở địch cửu trên vai. Địch cửu nheo lại mắt, cắm ở nàng bụng thượng chỉ thủ không có rút ra, nếu đại ly lại động một chút. Nàng liền đem chỉ thủ hướng lên trên thiết, không để bụng lại thứ một lần nàng trái tim. Nữ đế bệ hạ vẫn là thực tàn nhẫn. Đông đế thái nhất này đó trọng thương người có chút khẩn trương. Trạng thái khôi phục, không giết địch cửu, vẫn là tiếp tục sẽ, chẳng lẽ kia một đống điểm tâm liền như vậy hữu dụng. Vạn tự chuẩn bị về nhà chuẩn bị một xe điểm tâm lấy bị ngày sau bất cứ tình huống nào. Phụt tương đương thiên cơ nâng lên, ở địch cửu máu tươi đại lượng trào ra thời điểm, tay nàng trưởng nhẹ nhàng ấn ở mặt trên. Lòng bàn tay sáng lên, rũ đầu, thanh âm thấp thấp, địch cửu, ta thực xin lỗi, nàng như là một cái vụng về hài tử. Biết chính mình sai rồi sau đó là khiếp nhược lại xấu hổ đắc đạo cần, cũng chỉ có thể thật cần. Thận đi che chở chính mình cấp đối phương tạo thành thương tổn tỉ như kia cơ hồ bị chặt bỏ nửa bên. Bả vai, địch cửu có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm nàng nửa ngày. Bỗng nhiên trực tiếp đẩy ra đại ly đặt ở nàng bả vai tay. Cũng rút ra chính mình chỉ thủ vào lòng bàn tay. Nàng xoay người rời đi, một ánh mắt cũng chưa cho, chỉ ấn chính mình bả vai vặn vẹo một chút. Tiếp thượng xương cốt, đến nỗi huyết nhục, đại ly lực sát thương so bất luận kẻ nào tưởng tượng đến độ muốn trọng. Huyết nhục vô pháp nhanh chóng tái sinh. Nàng đó là ấn chính mình đến nửa bên bả vai liền như vậy thẳng thắn lưng đến rời đi, đầy đất sái. Huyết, so với tiếp thu người khác xin lỗi loại này Mary Sue hoặc là chân thiện mỹ. Nàng càng am hiểu cự tuyệt mềm yếu, cự tuyệt hèn mọn, cự tuyệt thất bại, tự nhiên cũng cự tuyệt đại ly kia vụng về kỳ hảo, địch cửu đi rồi, đông đế. Thái nhất những người này xấu hổ rằng co đại ly, nếu nàng điên cuồng thái đã khôi phục. Như vậy nàng chiến lực hẳn là không đủ phía trước đi. Cho nên, có lẽ bọn họ còn có thể ra sức một bác, phía sau thần quân địch ý rào rạt. Vô mặt khúc nổi lên ngón tay. Lòng bàn tay hàn quang, đại ly ánh mắt thoáng nhìn. Bỗng nhiên là tảng lớn bạch. Mặc tử Nguyễn, thần quân hoảng hốt, đang muốn phản kích. Đại ly ngón tay cùng nhau một hoa, một thanh hoang văn quấn quanh căn nguyên lôi đình giơ kiếm quét. Ngang lại đây, quét ngang ngàn quân. Dầm kia kiếm cuồn cuộn ai có thể so sánh. Vô mặt tránh đi, nhưng là ba cái tiên chủ đầu lĩnh treo. Hợp với phía sau hơn 1.000 vạn đại quân ở vô pháp nhúc nhích thân thể dưới tình huống dập nát. Thành bột mịn, trốn. Đông đế thái nhất mấy cái một giây trốn chạy, một đám chật vật rời đi. Tam quân lui tán, chạy so cái gì đều mau, không đến tam hô hấp kia ồ áp áp đại quân tiếp cận liền. Thành mây khói thoảng qua, không trung xanh thẳm một lần nữa hiển lộ, ánh mặt trời sái lạc xuống dưới. Kiên nỏ mạnh hết đà yêu nhóm cảm thấy trước mắt này hết thầy có chút hoảng hốt huyền huyễn. Ngốc lăng đã lâu, mới có một đám mềm chân, quỳ trên mặt đất thanh long long chủ, ở vẫn diệt không trung những người đó lưu quang rơi xuống. Dừng ở bên cạnh, Bắc cung ôm biến thành lão niên dáng người thanh long long chủ. Bên cạnh hoàng kim kỳ lân yên lặng nhìn, long chủ nhìn đại ly. Tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra cười. Rũ xuống chính mình đầu, tôn kính cùng thần phục, đại ly không có tránh đi. Chỉ là nhẹ giọng nói. Hiện tại ta, không phải Trường Uyên, không có khác nhau. Long chủ thấp thấp thở dài. Vẫn đục trong mắt tràn đầy tang thương. Tung hoành thế gian trăm triệu tái. Ngài hẳn là so với ai khác đều rõ ràng luân hồi lại nhiều lần. Thân phận biến hóa, dung mạo biến hóa, cũng hoặc giới tính biến hóa, đều bất quá là túi da ngoại tại. Bản tâm như lúc ban đầu, căn bản bất biến, ngài liền vẫn luôn là một người, Trường Uyên là đại ly. Đại ly là Trường Uyên, hắn thanh âm cùng ma sa dường như. Đại ly vươn tay, muốn giúp hắn, lại là bị xua tay cự tuyệt. Không cần. Thiên mệnh như thế, có thể chờ đến ta yêu tộc phá rồi mới lập. Nhị đại thần thú thức tỉnh. Còn có các ngươi mấy cái, hắn nhìn về phía Bắc cung. Lại nhìn về phía lệnh hồ bạch. Bạch phượng, huyết hoàng từ từ, các ngươi có thể như vậy. Ta thật cao hứng. Không uổng công ta cùng quá kình chờ đợi nhiều năm, quá kình. Đó là cái kia hoàng kim kỳ lân, hắn trên người có không ít miệng vết thương. Giờ phút này đứng đờ đẫn như một khối thạch điêu. Chỉ nhìn sắp vẫn diệt long chủ. Ánh mắt kia rất là thê lương. Long chủ đôi mắt đã mệt mỏi đến liền phải như vậy nhắm lại. Trên người đến long văn như ẩn như hiện. Nếu là chân chính đã chết, hắn bản thể lại sẽ một lần nữa hiển lộ. Bắc cung cắn răng, trong mắt cất giấu tơ máu. Nắm chặt long chủ tay. Từ nhỏ chưa bao giờ bị phụ thân yêu thương dạy dỗ người. Cũng chỉ có từ cái này lão giả trên người tài học sẽ cái gì kêu trách nhiệm cùng trưởng thành. Hắn một tay mang theo hắn trưởng thành. Chỉ đạo hắn trở thành một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Nhưng hắn không nghĩ tới cái này kéo hắn trưởng thành người khổng lồ có một ngày sẽ ngã xuống. Long chủ phản cầm Bắc cung tay. Không nói chuyện. Trên thực tế cũng nói không được lời nói. Chỉ là đem Bắc cung tay giơ lên. Quá kình nhìn nhìn Bắc cung. Lại nhìn về phía quỷ kiếm sầu, đã khôi phục bản thể quỷ kiếm sầu sao sao thượng thân. Trên người kỳ lân văn ngang dọc đan sen, hắn đi đến long chủ phía trước, thân là nhị đại thần thú. Hắn không cần hướng bất luận cái gì yêu tộc quỳ xuống. Bao gồm long chủ, mà long chủ cũng nhận không nổi thần thú quỳ lại, cho nên hắn chỉ là đứng, vươn tay, tiếp nhận Bắc cung tay. Giống như tiếp sức ngô lấy này một thế hệ thần thú danh nghĩa. dư ngươi Long chủ chi quyền. Từ giờ trở đi, người đó là tân nhiệm Long chủ. Lòng bàn tay quang mang khởi, giống như dấu vết. Ở Bắc Cung MU bàn tay thượng lạc tiếp theo cái bàn long vệt hoa văn, Bắc Cung bình tĩnh nhìn tuổi trẻ vô cùng quỷ kiếm sầu. Từ hắn trong mắt thấy được đồng dạng tuổi trẻ chính mình. Ánh mắt rời đi, thấy được chắp tay sau lưng đại ly, trung quy minh bạch chính mình bước lên vị trí này. Cũng rốt cuộc minh bạch hắn lúc ban đầu đối nàng tâm cho tới bây giờ cũng chỉ dư lại vị trí này có khả năng mang đến ý nghĩa. Hắn đứng lên, giơ lên tay, nắm tay, bởi vì dùng sức, MU bàn tay thượng bàn long rõ ràng giống như thanh huyết lưu chảy, ta Bắc Cung tân một thế hệ long chủ, lấy long chủ danh nghĩa tiên thệ gia nhập Nam Cương trận doanh. Đến tận đây Nam Cương chi địch, đó là ta yêu tộc chi địch, quỳ xuống đất yêu tộc giơ lên tay, tề ứng, nạc, thanh âm ít ỏi truyền đãng trời cao. Thiên Sơn Mộ Tuyết đám người nhìn về phía đại ly, giờ khắc này bọn họ biết nàng là đại ly, rồi lại giống như không phải, cảm giác có điểm không giống nhau, chẳng lẽ nàng vẫn là Trường Uyên? Ít nhất đôi tay kia phụ bối tư thái cùng Trường Uyên không có sai biệt. An tĩnh chung mây trên trời giống như đều ngủ rồi. Nam Cương yêu tộc vĩnh kết đồng hảo, long chủ nhưng nguyện lấy bản long thế thành ta hai tộc chi hưng thịnh. Long chủ cười, gật đầu, lại nhắm mắt lại. Đó là hắn cuối cùng một ngụm hô hấp. Đại ly vươn tay, ngón tay điểm ở long chủ thân thể phía trên, ong tương đương. Kia một đạo quang khởi, vô số hoang văn từ nàng đầu ngón tay bay ra, xoay tròn thành một cái hình tròn đĩa CD. Dấu vết ở long chủ trên người, đó là đột ngột từ mặt đất mọc lên khổng lồ long thể. Đó là hoàn chỉnh long khu, chạy dài hơn 1.000 vạn dặm, từ yêu đều bên này, đến, theo đại ly sở chỉ, thổi qua trời cao, lấy thanh long dù trời cao tư thái chiều Nam Cương phương hướng, hoang văn ngưng tụ lên. Hóa thành một mặt phù không tấm bia đá, này tấm bia đá nơi đó là Nam Cương long nói. Hai tộc nơi nhưng song thông, ta bất tử, long nói không dứt. Chẳng sợ ở phía sau tới được xưng là yêu tế chi chiến ký lục bên trong, đối với giờ khắc này một màn này cũng không biết như thế nào dùng bút mực tới hình dung. Chỉ có thế hệ trước yêu tộc cường giả dùng kính sợ mà nghiêm túc ngữ khí nói một câu nói, kia một khác, nàng vinh quang càng sâu với trí cao vô thượng mà tôn quý thần thú, bất quá cũng chỉ là kia một khác mà thôi, so với đã từng kia tình cảm nùng liệt mà nóng cháy đại ly. Nàng hiện giờ tựa hồ cũng không có hưởng thụ này một phần vinh quang cùng an bình tâm tình. Ở yêu tộc yên lặng thu thập tàn cục thời điểm, nàng đi đến thần thú chi trong miệng, bế lên kia trường cầm, bóng dáng mặc danh cô thẳng mà mênh mông, phảng phất đại ly cùng Trường Uyên bóng dáng ở trên người. Nàng trọng điệp, chưa xong còn tiếp, XS211, hết chương.